ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 139, anh chịu lo lắng cho em như thế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Junedua Hawan xong nửa chén cháo, nhìn sắc mặt Giang Tiến khẽ trở nên hồng nhuận, Giang Chiết cuối cùng cũng yên lòng được một chút, nhìn cô bây giờ vẫn còn yếu, vì vậy giúp cô đi ngủ sớm một chút. Chính anh cũng ngồi ở bên, không dám ngủ trên giường bên cạnh, sợ buổi tối Giang Tiến sẽ có chuyện gì. Không nghĩ tới thực sự là tránh cái gì sẽ gặp cái đó, đến nửa đêm Giang Tiến đột nhiên rên gì. Vốn là ngồi bên cạnh chợp mắt một chút lập tức nhảy lên, nhấn chốt trên đầu giường, mười mấy phút đồng hồ sau tất cả chủ nhiệm của tất cả các phòng khoa đều có mặt. Giang Tiến lại một lần nữa bị đưa vào phòng kiểm tra. Sắc mặt Giang Chiết lo lắng giống như khí trời bên ngoài âm u dường như ngay lập tức mưa to tầm tã. Thuốc đã hết tác dụng nhưng mà vẫn đau thắt lại. Giang Chiết chỉ tay viện trưởng, nhất định phải kiểm tra kỹ. Nếu như thiến nhi của anh từng trải qua một đoạn thời gian chịu thống khổ như thế anh có thể không đau lòng sao? Lầm Bân đứng bên cạnh dường như không dám thở mạnh, nếu như Giang Tiến vẫn đau như vậy, người đàn ông trước mặt này rất có thể cho phá hủy cả bệnh viện. Anh ta nhìn sang, phát hiện chỗ bị Giang Tiến che hình như có phần không đúng. Vừa muốn tiến lên phía trước, Giang Chiết đã kéo tay anh ta lại, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn anh ta một cái. Lâm Bân cười khổ, cũng chỉ vì nha đầu Lục không cách kia mà mình đã bị Giang Chiết liệt vào danh sách đen. Giang Tiến hình như không phải đau bụng, hấp dẫn toàn bộ tất cả lực chú ý, sau đó phát hiện ra thật không phải là đau bụng. Bị đau ruột thừa, viện trưởng lau mồ hôi trán, một đám người còn tự xưng là tinh anh của bệnh viện, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng sơ hở nhìn không ra. Lâm Bân vẫn là Lâm Bân tốt, phải tăng lương cho cậu ta, nhất định hơn nữa còn là gấp đôi. Viện trưởng đại nhân thân ái đã hoàn toàn quên mất kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Vì vậy, sau khi một lần nữa, binh hoang mã loạn cuối cùng chuẩn đoán chính xác là viêm ruột thừa cấp tính phát tác, về nguyên nhân, có thể là vì khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Giang Chiết nhìn người kia đau đến chết đi sống lại trên giường, chỉ biết nắm lấy tay cô. Giang Tiến, thiến nhi của anh, tại sao lại xảy ra nhiều tai nạn như vậy? Chuyên gia gây tê tốt nhất bệnh viện trong vòng 5 phút gần như là lăn một vòng vọt vào, câu mắng người kia còn chưa nói ra khỏi miệng, nhìn thấy mặt Giang Chiết đen thui thì toàn bộ nút trở về. Cách chương,